Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Thành Kiếm Nhân. Tác giả, Lão Tư Kích tùy thân lưu tiểu thuyết xuất hiện, kỳ thật là một loại tất nhiên. Rốt cuộc ở thế giới này bên trong, tuy rằng không có hệ thống lưu, không có vô địch lưu, không có mặt khác lưu phái, nhưng là như là loại này tùy thân lưu tiểu thuyết vẫn là có thể có. Đặc biệt là này đủ loại điền lưu tiểu thuyết, sở dĩ quyển sách này phía trước không có viết ra tới. Đó là bởi vì này bổn tiểu thuyết yêu cầu tư liệu phía trước không có thu thập đầy đủ hết. Mà hiện tại, không riêng gì có cái này Cát Thành trợ giúp chính mình thu thập tài liệu. Còn có những cái đó thụ tinh. Này đó đến từ bất đồng khu thụ tinh. Mang đến chính là bất đồng khu thực vật tư liệu. Đều là thụ tinh chúng nó đương nhiên là nhất hiểu biết. Mà cái này thụ tinh cung cấp tư liệu. Cũng là làm Lý Thông này đó kho sách được đến cực đại mà phong phú. Tùy thân lưu tiểu thuyết đều lấy ra tới. Lúc này đây hẳn là sẽ không có vấn đề. Giải quyết cái này tai họa ngầm, Cát Thành hẳn là cũng có thể ngộ ra tới một chút cái gì đi. Ngộ ra tới cái gì đương nhiên sẽ ngộ ra tới một chút đồ vật. Ngộ ra tới chính là về cái này tùy thân lưu tiểu thuyết thứ tốt. Ở hội trường bên kia, lúc này Cát Thành mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình trong tay kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách Tiểu Thông ca nhi vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cơ sở kiếm pháp không bỏ. Khó trách hắn vẫn luôn đều như vậy coi trọng này đó nguyên bộ cơ sở kiếm pháp. Này đó cơ sở kiếm pháp chính là rèn luyện toàn thân kiếm pháp. Mà hắn nhìn chằm chằm này đó chính là bởi vì cái này kiếm pháp có thể rèn luyện toàn thân. Dùng hắn cái loại này không cần liền sẽ dỉ sắt nói tới hình dung. Chúng ta loại này dốc lòng với một mạch kiếm pháp cao thủ. Một khi chân chính gặp được toàn diện kiếm pháp cao thủ. Thực dễ dàng bị nhằm vào. Chính là như thế. Bởi vì mặc dù là chúng ta dùng những cái đó bình thường kiếm pháp đều không có biện pháp làm được. Thân thể là tư duy giam cầm. Mặc dù là chúng ta nhân kiếm hợp nhất. Chúng ta cũng sẽ theo bản năng lựa chọn chúng ta nhất am hiểu. Chúng ta này đó kiếm tu muốn lựa chọn A. Rất có thâm ý nhìn một bên Tạ Lưu Vân. Lúc này Cát Thành có chút hâm mộ hắn. Tương đối với chính mình loại này thuần túy toàn năng hình kiếm tu. Trên thực tế hắn càng hâm mộ Tạ Lưu Vân. Tuy rằng nói Tạ Lưu Vân là dốc lòng một đạo. Nhưng là từ lúc bắt đầu. Hắn liền minh xác mục tiêu. Mà hiện tại tiến vào tới rồi kim đan kỳ lúc sau. Hắn mục tiêu liền càng thêm rõ ràng. Người này có thể nói từ phía trước cũng đã ở Lý Thông nơi này hiểu biết tới rồi loại này khoái kiếm. Kiếm ý. Đúng là bởi vì cái này. Cho nên mặc kệ hắn về sau như thế nào phát triển. Người nam nhân này đều có thể đi ra chính mình con đường. Mà cái này linh thực sự tình. Cát Thành cũng coi như là để bụng. Này mùi ngon phía sau như vậy nhiều linh thực. Tất cả đều là hắn tâm huyết. Mà lúc này hắn trong tay đầu album. Càng là dẫn nhân chú mục. Tùy thân mang theo lưỡng mẫu đĩa. Đây là Lý Thông đã sớm nói với hắn tốt. Đây cũng là Lý Thông muốn hắn làm cái thứ hai thực nghiệm. Thực nghiệm sản xuất cùng đầu nhập tỷ lệ. Đúng là bởi vì cái này. Hắn bên người vẫn là mang theo cái này album. Mà cái này album bên trong tất cả đều là linh thạch. Chính là hắn ruộng thí nghiệm. Mà để cho Cát Thành để ý chính là. Cái này tiểu thuyết bên trong vai chính là dùng chính mình tới làm nguyên hình. Nơi này bên trong vai chính mỗi ngày đều có thể từ chính mình album bên trong làm ra tới không ít. Ăn đồ vật, mà đúng là loại đồ vật này. Hiện tại chính là bọn họ những người này nhất chú ý. Lúc này lấy ra tới này đó. Lấy ra tới một cái tùy thân mang theo lưỡng mẫu địa hàng mẫu. Này giúp người tu chân lập tức liền nhìn lại đây. Này album phong ấn bọn họ rất quen thuộc. Mà cái này tình huống bên trong bọn họ cũng rất quen thuộc. Nhưng là này album phong ấn còn có thể đủ dưỡng linh thực. Này liền có điểm vượt qua bọn họ đoán trước. Để cho những người này cảm giác được hoảng sợ chính là. Cái này album nếu thật sự có thể làm được. Như vậy mỗi cái môn phái chẳng phải là đều có thể lộng này đó linh thực mà càng làm cho này đó. Người tu chân nhóm để ý chính là. Cái này album nếu thật sự làm ra tới. Nếu cái này album thật có thể cho người tùy thân mang theo lưỡng mẫu địa tới làm ruộng. Như vậy những cái đó tán tu đâu bọn họ có phải hay không cũng có thể mà lúc này Cát Thành nhìn. Những người này dáng vẻ lo lắng. Cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Này linh thực cũng không phải là cái gì đơn giản tùy tiện dưỡng dưỡng. Mà là yêu cầu đầu nhập đại lượng tinh lực. Nếu dưỡng không tốt, phi thường dễ dàng ra vấn đề. Đặc biệt là cái này linh thực thật sự xuất hiện vấn đề. Liền có khả năng dưỡng không sống. Muốn dưỡng linh thực, còn cần biết này đó linh thực đặc tính. Đặc biệt là một ít gieo trồng tập tính. Còn có một ít yêu cầu chú ý đồ vật. Đây đều là phi thường lãng phí thời gian. Nếu là môn phái nội người yêu cầu bồi dưỡng cái này. Kia khẳng định là yêu cầu chuyên gia tới làm chuyện này. Một cái không hảo rất có khả năng yêu cầu một lần nữa làm. Hơn nữa này phi thường phiền toái. Linh dược cùng linh thực không thể đồng thời gieo trồng. Cũng không thể hỗn hợp gieo trồng. Cát Thành như vậy vừa nói. Những người khác tâm lập tức liền nhắc tới giọng nói mắt. Không thể hỗn hợp gieo trồng. Đây là vấn đề lớn nhất. Nói cách khác về sau này đó môn phái bên trong đều phải tiến hành phân công hợp tác. Yêu cầu tiến hành tinh tế phân biệt. Nói cách khác này yêu cầu dựa theo Lý Thông tiểu thuyết chung nói đi làm. Hơn nữa bộ dáng này làm nói. Như vậy liền phải yêu cầu môn phái này có được rất nhiều đệ tử. Mà lúc này bọn họ đệ tử số lượng. Căn bản là không hợp cách. Lý Thông thiết tưởng chung siêu đại hình môn phái. Này nhưng đều là yêu cầu đại lượng người tới vận chuyển. Mà những người này chính là đệ tử. Đặc biệt là những cái đó tạp dịch đệ tử còn có những cái đó bình thường đệ tử. Hiện tại mặc kệ là cái dạng gì đệ tử. Đây đều là yêu cầu đại lượng khoách chiêu. Mà lúc này đại bộ phận đệ tử đi ra ngoài thành lập những cái đó tu chân gia tộc thời điểm. Bọn họ những người này tất cả đều là đi ra ngoài dựa theo trong sách đầu làm theo. Tuy rằng này đó gia tộc còn rất nhỏ. Nhưng là chỉ cần một thế hệ nhị đại xuất hiện lúc sau. Bọn họ liền sẽ như là môn phái cung huyết cơ giống nhau. Không ngừng cung cấp mới mẻ máu. Đồng dạng còn có một vấn đề. Đó chính là cái này linh thực rốt cuộc có thể đẩy mạnh đến tình trạng gì. Này đó linh thực linh thạch tiêu hao là một vấn đề. Bất quá linh thực là một cái hữu dụng thứ tốt. Mặc kệ như thế nào thu thập thảo dược. Đều sẽ có dược tính sói mòn. Nhưng là nếu là nhổ trồng này liền không có vấn đề. Đến lúc đó trở lại môn phái bên trong. Liền có thể dựa vào này đó thảo dược hiện thải hiện luyện đan. Như vậy dược hiệu càng cường. Hơn nữa này linh thực về sau còn có thể đủ có khác tác dụng. Nếu là thật sự có thể bồi dưỡng này đó linh thực. Như vậy môn phái sẽ tăng lên vài cái giai tầng. Nếu là dựa theo cái này cắt thành theo như lời. Này môn phái bên trong còn cần phân phối ra chuyên môn người tới nuôi dưỡng. Liền ở những người khác chú ý linh thực thời điểm. Cát Thành lại là lấy ra kiếm. Minh bạch. Suy nghĩ nửa ngày. Cái này Cát Thành mới nhéo lên thân kiếm. Nhân kiếm. Kiếm nhân. Ta rốt cuộc minh bạch. Ha ha ha. Ta rốt cuộc minh bạch. Lúc này hình như là ma chướng giống nhau Cát Thành. Vẻ mặt ý cười nhìn này đó kiếm. Này đó kiếm không tồi. Hơn nữa kiếm hạp vẫn là ở cái này địa phương. Nhưng là hắn hiện tại tâm cảnh cùng kiến thức đã hoàn toàn bất đồng. Này cơ sở kiếm pháp những cái đó chiêu số thật giống như là bàn ủi giống nhau dấu vết ở hắn trong. Óc bên trong. Mà lúc này, những cái đó đã từng cao cấp kiếm chiêu. Đang ở hắn trong đầu từng bước một hóa giải thành cơ sở kiếm chiêu. Mà đã từng những cái đó thần bí kiếm chiêu. Hiện tại thật giống như là bị đẩy ra rồi sương mù giống nhau. Trở nên rõ ràng lên. Thành, kiếm nhân. Ta rốt cuộc thành kiếm nhân. Cát Thành hưng phấn hô to. Tùy tay một chơi. Người theo kiếm đi. Tâm tùy kiếm động. Phảng phất thế gian sở hữu làm người mê võng đồ vật đều biến thành đơn giản đồ hình dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.